buổi sáng em nhớ ai? Người người từng hàng đi như thác đổ, em xuôi theo về phía trời đông. Thành phố sợi nắng buồn tanh, thành phố sợi nắng hôn lắng buồn. Thì thao từng lời như ru em ngủ, ấm dịu môi người, thơm ngọt môi em. Thành phố buổi chiều cơn mưa đuổi nắng, thành phố buổi chiều ướt lạnh bờ vai. Chiếc lá gọi nhau bên cửa, thấp thoáng từng đôi bên hè. Em nhớ anh, em nhớ anh. Thành phố sợi nắng nằm im trong cây, vài tiếng đàn vang gọi tên anh.